Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 283, thủ hộ lời thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ vị diện kẽ hở bên trong là vô số tầng không gian thế giới, mà một thế giới đặc thù, giống như một quả bong bóng lớn ký sinh tại thế giới bề mặt, chìm nổi tại hư không bên trong. Nó chính là thiên giới. Trong miệng thiên nguyên đại lục dân bản địa, trong miệng tiên giới, thế giới trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa rộng rãi cao lớn, vàng son lộng lẫy kiến trúc. Nó giống như toàn bộ thế giới tượng trưng, trôi nổi tại hoàn vũ phía trên, phóng ra vạn đạo huy hoàng tia sáng. Oanh, đột nhiên, tòa này giống như cung điện bắt đầu chấn động. Một tiếng nổ vang rung trời truyền khắp tòa thành. Từ bầu trời bên trên, một đạo kinh khủng cực điểm, để cho xung quanh sinh mệnh hít thở không thông lôi đình xuất hiện. Lôi đình xé rách trường không, vạch phá thương khung, một cỗ áp đảo hết thảy sinh mệnh đáng sợ uy áp bao phủ cả tòa thành trì. Giờ khắc này, thiên giới chi thành mỗi một tấc đất đều run rẩy lên, phảng phất không chịu nổi cái kia cỗ lực lượng hủy diệt thiên địa, tùy thời có thể sụp đổ một dạng. Mà tại cung điện chỗ sâu, chỉ thấy một đạo người mặc kim bào, tư thế uy nghiêm, cao cao tại thượng ngồi tại ngai vàng bên trên. Hắn hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt tại ánh sáng vô tận như ẩn như hiện, tựa như một tôn chí cao vô thượng thần linh. Ông, xung quanh hạo đãng ba động lan tỏa, cái này kim sắc thân ảnh mở ra hai con ngươi, trong đó lập lòe tinh không vũ trụ, tai tinh nở rộ, hạ giới số mệnh biến động. Làm sao ta có cảm giác mông ngồi không yên? Cái này kim bào nam tử tự lẩm bẩm, lạnh lùng ánh mắt nhìn về thiên nguyên đại lục phương hướng lộ vẻ nghi hoặc. Rõ ràng tại vừa rồi đột nhiên buông xuống lôi đình cho hắn cảm giác hết sức kỳ quái. Nhưng mà lúc này, ngoài điện truyền vào một thanh âm cắt đứt hắn phân vân. Khởi bẩm thiên đế, hạ giới có chuyện khẩn cấp báo. Vào đi. Một bên khác, thiên nguyên đại lục, Thánh Sơn đỉnh núi, đã bị Kara cải tạo thành một cái hoàn mỹ khuôn viên. Kiến trúc tráng lệ, hoa thơm cỏ lạ tràn ngập. Tại khuôn viên biên giới nhìn ra biển rộng phương hướng là một trơ trọi vách núi, được bố trí thành một bãi lộ thiên tắm nắng. Lúc này, nằm trên giường không biết đã lười biếng bao lâu, tựa như một tòa vĩnh hằng bất biến tuyệt mỹ pho tượng, Kara bỗng nhiên mở mắt. Một đôi mắt xanh lam tràn ngập thần tính quang huy, bên trong màu lục thời gian chi lực lưu truyền, giống như đang diễn dịch một loại nào đó tương lai. Thiên đế, phi, lão lục ta cũng không thèm làm. Bên tai giống như vang lên kiệt ngạo bất tần thanh âm. Kara hồi lại thần, gương mặt tuyệt đẹp bên trên hiện lên thần sắc cổ quái. Đại náo thiên cung sao? Chấm chấm. Kara ánh mắt nhìn hướng bên dưới quảng trường, bên trên đang cùng Bạch Ly nhe răng trợn mắt tranh cãi về giáo dục đệ tử Lục Nhĩ. Trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng sau đó lại nhếch miệng cười thần bí. Thật là có ý tứ, đúng không? Tiểu Băng Băng vừa xuất hiện, Lương Băng nghe được Kara không đến nơi đến chốn câu nói có chút mơ hồ nghiêng đầu. Nhưng rất nhanh nàng liền không để ý đến. Sử dụng cải thiện phân tử kết cấu từ không khí chuyển hóa thành một cái giường, rồi đổi đi trên người Yên Huân trang lỗi thời trang phục lười biếng nằm xuống tại Kara bên cạnh. Kara nhìn Lương Băng cái kia dụ hoặc đường cong không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Chợt thành giường biên giới bỗng nhiên động đậy, không ngừng có phân tử cải thiện bồi tụ hướng Lương Băng giường lan tràn đến. Rất nhanh liền đem hai cái giường kết nối lại với nhau thành một cái giường lớn. Cười thầm một tiếng, Kara lăn người một vòng, đưa tay vòng qua ôm trọn lấy Lương Băng eo thon, chân dài gác lên, má tựa cô nàng bả vai, hai mắt nhắm nghiền một bộ thích ý hưởng thụ thần sắc. Lương Băng thân thể căng cứng, có chút mất tự nhiên muốn thoát khỏi Kara thân mật, nhưng nghĩ đến cái gì nàng liền chân chân nằm im tại chỗ. Một lúc sau, nghe được Kara tiếng hít thở đều đều. Lương Băng quay đầu nhìn trong gang tấc gương mặt xinh đẹp không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cái này cũng quá tự nhiên đi a, vậy mà ngủ mất. Nghĩ lại mấy năm nay tiếp xúc từng ly từng tí, Lương Băng không nhịn được thở dài. Kara dùng mọi sáo lộ chiêu bài để ép nàng vào khuôn khổ. Từ từ phá vỡ nàng đủ loại hạn cuối. Đến nỗi trước kia dù cùng Kara dụng chạm một chút đều vô cùng kháng cự nàng. Đến bây giờ đã dần quen thuộc. Hơn nữa còn sinh ra như vậy cũng không tệ cảm giác. Lắc lắc đầu, Lương Băng nhắm chặt hai mắt. Trong lòng âm thầm phỉ báng nàng sa đọa. Nếu thật sự biến thành bách hợp mà nói. Tại Cai Sa cùng Hạc Hy trước mặt chẳng phải là mất mặt chết. Lương Băng thầm nhủ quyết tâm phòng thủ phòng tuyến cuối cùng. Chỉ cần không giao ra bản thân, nàng vẫn là một cái thánh khiết thiên sứ. Nghĩ như vậy, Lương Băng ngửi Kara trên người hương thơm có chút viên ý mãn. Tâm trạng thư thái nàng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Trong mơ, Lương Băng phát hiện nàng đã đi đến hương thơm ngào ngạt vườn đào. Chừng khỏa đào chín mọng treo lấy trên cây. Hồng hào, mềm mại, phát ra mùi thơm ngon ngọt. Khiến nàng không tự chủ chảy ra nước bọt muốn ăn. Tính cách cổ linh tinh quái nàng. Không sợ trời không sợ đất chỉ sợ tỷ tỷ làm sao chịu được có đồ vật hấp dẫn trước mặt. Thế là Lương Băng không chút do dự nào nắm lấy hai quả đào gần nhất. Há to miệng nhỏ, ngoạm lên, ngon ngon ngon, đào thật hương, có carabic mùi vị. Ân, tại sao lại có carabic ở đây? Nhìn đối diện thân cây dần hiện ra Kara gương mặt Lương Băng có chút cổ quái. Nhưng chỉ dừng lại một chút, Lương Băng liền không để ý đến. Tiếp tục say mê hưởng thụ lấy trong miệng mềm mại lưu hương. Chợt, Lương Băng phát hiện đào thịt nhô ra một khối nhỏ. Theo bản năng dùng răng cắn nhẹ một cái. Bên tai bỗng dưng vang lên Kara tiếng dê. N gì, đến lúc này, cô nàng mới nhận ra có gì đó không đúng. Rắc rắc, mộng cảnh không gian giống như bức gương một dạng phát ra âm thanh nứt vỡ. Từng khe nứt lan tràn khắp nơi. Ầm một tiếng, nổ tung tan biến. Giật mình mở bừng hai mắt. Lương Băng hoảng thần nhìn trước mắt một mảnh trắng muốt. Nàng hai tay lúc này vậy mà nắm chặt Kara bộ ưng. Ực, trong miệng cái kìa đào thịt. Lại là cô nàng hồng hào núm nhỏ. Cái này... Lương Băng sững sờ chậm rãi buông ra nắm lấy Kara bộ ưng. Ực nắm tay, trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Đồng thời một cảm giác khác thường tại nàng trong lòng dâng lên. Mà Kara lúc này cơn kho. Ái cảm vừa qua, hai mắt đáng yêu ngập nước. Tay ngọc thẹn thùng nằm lấy áo kéo xuống che phủ lấy xuân quang. Ngươi, sẽ đối với ta chịu trách nhiệm, đúng không? Kara có chút e thẹn không dám nhìn. Trong miệng phát ra giọng điệu nhu nhu nói. Lương Băng thấy cô nàng bộ dáng này hai mắt trợn trắng bất lực chửi bậy. Làm như thuần khiết thiếu nữ không bằng. Nhưng phải công nhận Kara bây giờ yếu ớt bất lực bộ dáng. Đúng là khiến nàng có chút tâm động. Trong lúc không biết phải trả lời thế nào. Kara lại ôm bụng phá lên cười. Hi hi ha ha. Không thể nào không thể nào. Người sẽ không cho là sàm sỡ ta một chút. Liền có thể thật sự đối với ta chịu trách nhiệm a. Nói cho ngươi biết, ta cái này ngọc ngà hoàn mỹ thân thể là của chung. Lương Băng nghe vậy bĩu môi ngoảnh đầu không nhìn. Vừa rồi động tâm cảm giác cũng biến mất tiêu. Nhưng bất chợt, Kara ngón tay đưa đến sờ lấy má nàng. Kéo lấy hướng cùng Kara đối mặt. Chỉ thấy cô nàng mắt đẹp chớp chớp. Thấm thía nói, nếu như ngươi không ngại. Có thể cùng ta qua lại a, ta cam đoan. Mấy trăm năm bên trong. Là chỉ của mình ngươi. Lương Băng nhìn sâu vào Kara bên trong đôi mắt thấy được chân thành. Không khỏi có chút ý động. Nhưng ngoài miệng vẫn ngạo kiều ghét bỏ nói. Cát, ai mà thèm. Nói xong, liền vội vàng đứng dậy. Đi đến vách núi biên giới. Nhìn ra biển xanh khoảng không. Cảm thụ gió biển thổi vào mặt. Trong lòng một mảnh thanh minh bình tĩnh, sau lưng truyền đến bước chân, tiếp đó Lương Băng quen thuộc vòng tay ôm chầm lấy, sau lưng một mảnh mềm mại áp sát vào, bên vai chợt nặng, Kara đang ghé cằm tựa nơi đó. Nếu là lúc trước Lương Băng sẽ cau mày cách xa ghét bỏ hô lên quá gần. Bây giờ, nàng lựa chọn không phản kháng mà tùy ý Kara bài bố. Có lẽ nàng nội tâm từ lâu đã in lên Kara hình bóng. Nhưng vì ngạo kiều ngoài miệng vẫn không chấp nhận, hoặc nàng đang sợ hãi. lo lắng Kara không thật sự yêu nàng. Tiếp cận nàng chỉ là muốn đem nàng uốn cong thỏa mãn cô nàng chinh phục dục võ. Không cần trả lời. Giống như cảm nhận được Lương Băng phân vân. Kara nhỏ giọng lên tiếng nói. Hiện tại quan hệ cũng rất tốt. Kara như vậy trả lời. Lương Băng nội tâm run lên một cái. Nàng liền hiểu được. Kara đối với nàng tình cảm quả nhiên không phải là tình yêu. Nhiều chính là tỷ tỷ đối với muội muội yêu thương đùa giỡn. Lương Băng trầm mặc, nội tâm có chút khó chịu mất mát, đồng thời cũng thở nhẹ ra một hơi. Cứ như vậy, có lẽ sẽ tốt hơn. Chợt, Lương Băng phát hiện Kara bàn tay đang hướng nàng trước ngực hai đoàn lại gần. Đầu cũng hướng đầu nàng cọ cọ, không khỏi cau mày, đưa tay đẩy ra Kara đầu nhỏ, nghiêng đầu ghét bỏ nói. Tránh ra, người quá gần, a ha ha, cũng không quá gần. Kara nở nụ cười dí dỏm. Chúng ta ở giữa có hai lớp vô hạn không gian. Cách nhau cũng phải mấy năm ánh sáng. A, Lương Băng nắm lấy Kara bàn tay. Trợn mắt nhếch miệng cười gằn. Thật sự cho là ta không biết. Người đột phá ta vô hạn không gian. Đem chúng ta nhìn như xa mấy cm. Nhưng thực ra lại vô hạn bằng không. Ha ha, không ngờ ngươi phát hiện. Thật ngượng ngùng. Bích. Ngươi cái này ra mặt dày có ngượng ngùng bộ dáng sao? À, có không? Ân, thật sự không có. Phu, CK, ngươi thật tin. Bích, Lương Băng nghiến răng nghiến lợi. Âm thanh gầm lên từ trong cổ họng phát ra. Kara híp mắt cười cười không tiếp tục đùa giỡn. Đưa mắt nhìn về phía xa xa. Nơi hoàng hôn đang buông xuống. Lương Băng cũng ngừng đùa giỡn. Cả hai hưởng thụ cái này yên lặng phút chốc. Kara này, bỗng nhiên, Lương Băng lên tiếng nói. Ta nghe, Kara tùy ý đáp, trầm mặc một chút, Lương Băng thanh âm biến thần thánh. Cao quý tràn ngập tình cảm từ trong miệng cô nàng phát ra. Ta nguyện ý trở thành thánh Kara thủ hộ thiên sứ. Ân, Kara nghi ngờ nhìn sang, chỉ nghe Lương Băng mặt không thay đổi. Trịnh trọng đọc tiếp, yêu nàng yêu, tưởng nhớ nàng đăm chiêu. Vì nàng gánh chịu đau đớn, vượt qua mọi cực khổ. Cái này, Kara há to miệng kinh ngạc, cảm giác Lương Băng mỗi câu lời thề. Nàng thiên sứ chi tâm đều rung động, cả hai thiên sứ chi tâm tại thần bí mối quan hệ nào đó đang liên kết với nhau. Vô luận bần hàn hoặc phú quý, vô luận ti tiện hoặc cao quý, vô luận thân ở loạn thế, hoặc thần chỗ không để ý, Kara nhắm mắt, cảm nhận lấy tự thân. Lương Băng lúc này đang phát ra không gì sánh kịp thánh khiết ấm áp tia sáng. Chiếu rọi nàng tâm thần ý chí một mảnh tường hòa, khiến thánh thiên sứ nguyên bản đã hoàn mỹ vô hạ gen. Lại hướng về nào đó tốt hơn phương diện tiến hóa. Ta sẽ vì nàng rút kiếm mà chiến. Vì nàng thu hồi cánh. Không rời không bỏ. Mãi đến vĩnh viễn. Oanh, tại nói ra cuối cùng lời thề. Lương Băng đại não giống như nổ tung đứng lên, cũng tại thiên sứ chi tâm cộng minh trả về bên trong. Thiên sứ gen được bù đắp, cái kia ẩn sâu đệ tam đoạn DNA đang dùng bằng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng ngưng thực. Hơn nữa thời không phương diện thiên phú cũng ào ào tăng cường lên. Trong thoáng chốc, Lương Băng khí tức trên thân tăng cường một lần, cao đẳng sinh mệnh uy áp tràn ra. Trực tiếp đem cả tòa thánh sơn phương viên xung quanh một vạn cây em chấn nhiếp. Thiên sứ sao? Phía dưới quảng trường Lục Nhĩ đang thay đệ tử ngăn cản uy áp. Trong mắt lấp lóe thần mang có chút không thể tin nhìn Lương Băng. Cứ tưởng vũ trụ ngoài thánh thiên sứ hắn liền vô địch. Nhưng bây giờ xem ra, bình thường yếu đuối thiên sứ hắn cũng đánh không lại. Ân, đương nhiên tại thiên đạo kế hoạch lập trình bên trong. Hắn đối với thiên sứ có không gì sánh kịp thiện ý chính là. Lương Băng mở mắt, lườm đang nhìn trộm Lục Nhĩ một cái. Trong mắt hai màu lam Lục Nhĩ sắc chợt lóe lên rồi biến mất. Cảm thụ tự thân tình huống sau đó. Lương Băng giật mình hô lên. Con mẹ nó, kiếm lời to, chấm chấm, đệ tam đoạn xoắn óc DNA bên kia Kaisa cùng Hạc Hy vừa phát hiện. Chưa kịp thử nghiệm bồi dưỡng. Nàng tại Kara thiên sứ chi tâm cộng minh trả về liền bù đắp được một nửa. Trong thân thể ám năng, Tại cùng Kara chia sẻ năng lượng sau đó liền tăng cường gấp trăm lần. Năng lượng chất lượng phong phú kéo theo từ lâu đã dừng lại tiến hóa đại não khai phát. Gen, thần thể lần nữa hướng đến cực hạn tiến phát. Đặc biệt nhất là trong đầu nàng xuất hiện vô số cao giai không gian tri thức. Có một phần nhỏ càng liên quan đến thần bí thời gian lỗ sâu. Rất rõ ràng những tri thức quý giá này chính là Kara thông qua thiên sứ chi tâm cộng minh trao tặng. Không ngờ rằng tại lúc bốc đồng sử dụng vừa khai phát lời thề, lại khiến nàng thu được nhiều lợi ích như vậy. Đến nỗi thiên sứ thủ hộ lời thề cả một đời chỉ có thể đối với duy nhất một người thực hiện. Đối với cái này, nàng có thể tự tin hỏi, tình yêu quan trọng không? Nếu không phải Kara nhiều lần quấy rối dây dưa không bỏ, trời sinh cấm dục nàng có lẽ cả đời sẽ không động tâm với ai. Cho nên cùng Kara kết nối, chính là vừa dùng để khẳng định nàng thánh khiết tình yêu, thuận tiện nhận được hào phóng tình yêu trả lại. Mua, tiếp đó, Lương Băng liền nhịn không được nhào đến hôn lên khóe miệng Kara một ngụm. Kara học theo Lương Băng tư thế ngữ khí, đẩy cô nàng ra, nghiêng đầu ghét bỏ nói. Người quá gần, ha ha, giữa chúng ta còn có vô hạn không gian đâu. Lương Băng vui vẻ đáp. Kara trợn trắng mắt, không đánh mà tự khai nói. Ân, ta đã phá giải ngươi vô hạn không gian từ lâu. Thành ra giữa hai ta khoảng cách, hầu như vô hạn bằng không. Cho nên, ngươi thật sự quá gần. Dựa vào, ngươi thật phá giải ta vô hạn không gian đó a. Đương nhiên, ngươi phức tạp mã hóa trong mắt ta, giống như câu đố trẻ con đồng dạng. Phu, CK, ngươi mới là trẻ con. Cả nhà ngươi đều là trẻ con. Lão nương không cùng ngươi chơi. Cách chương.